Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, Tranh Châu. 8. Càng, nửa ngày qua đi, hắn chậm rãi mở to mắt, lộ ra thần sắc thất vọng, chỉ sợ viên này Thanh Nguyên Châu không thể làm trấn quốc thần khí. Có thể hay không làm trấn quốc thần khí? Chỉ cần cùng Càn Khôn Diệt Thần Quyển so sánh, nếu như uy lực không bằng Càn Khôn Diệt Thần Quyển, vậy liền không thể tính trấn quốc thần khí. Thanh Nguyên Châu là huyền diệu, có thể khiến chung quanh nguyên khí tinh thuần mấy lần, có thể khiến tu luyện hiệu suất tăng nhiều. Đây đối với tu luyện tới nói là bảo vật khó được. Có thể tiết kiệm lại đại lượng thời gian, nhưng uy lực không đủ mạnh. Không phải công phạt loại hình thần khí. Ai? Hắn lắc đầu. Mình quả nhiên vận khí tốt dùng hết. Không có may mắn như vậy. Nếu không trực tiếp liền giáng lâm. Về phần khuyên hàng lâm thông đạo, đối với hắn mà nói ngược lại không có trọng yếu như vậy. Bởi vì hắn đã phát hiện phi hồng quyết chỗ huyền diệu. Hắn đã thuộc về nguyên bản thế giới. Như vậy dùng phi hồng quyết có thể đi thẳng về. Không cần chuyên môn thông đạo, cho nên chỉ cần tìm được thần khí, liền có thể trực tiếp rời đi, nhất là bớt việc, đáng tiếc, hắn lắc đầu, còn muốn qua một hồi mới có thể nhìn thấy Trác Tiểu Uyển. Còn muốn hào hào tìm một chút, mình bây giờ là Tạ Bạch Hiên, Tạ Bạch Hiên chỉ là Hám Thiên Tông thần tử, là thấp nhất một tầng đệ tử, thân là thần tử. Bình thường nhiệm vụ chỉ có một cái, luyện công, mỗi một tháng một lần tiểu bỉ. Hám Thiên Tông cái này một nhóm đệ tử tổng cộng có 3.000 tên. Các đệ tử sẽ có một cái xếp hạng, dựa theo thứ tự cao thấp, phân phối đan dược, xếp hạng 100 bên trong còn có khác ban thưởng, như linh đan, hoặc là bảo vật, cho nên mỗi một lần tiểu bỉ, đều là liều đến ngươi chết ta sống. Đan dược là tu luyện thiết yếu. Đan dược nhiều ít liền quyết định tu luyện nhanh chậm. Tạ Bạch Hiên tại Hám Thiên Tông thế hệ này đệ tử bên trong thuộc về Thượng Du, xếp hạng 99, cho nên thu được một viên Thanh Nguyên Châu. Có viên này Thanh Nguyên Châu, hắn tốc độ tu luyện sẽ tăng nhiều. Chỉ cần đầy đủ cố gắng, lần tiếp theo có hy vọng xếp hạng càng cao. Đương nhiên xếp hạng 100 đều có bảo vật, có đối tu luyện cũng bất lực ích, là một chút thần binh lợi khí, cho nên hắn vô cùng có hy vọng đi lên trên một chút. Một năm về sau, còn sẽ có một lần thí luyện cơ hội, có thể mình chọn lựa thí luyện trang, tại thí luyện trận mới là thu hoạch nhiều nhất thời điểm. Nếu như có thể được thứ nhất, như vậy thu hoạch to lớn chính là vượt quá tưởng tượng. Có thể được một bộ kỳ công, phụ trợ tu hành kỳ công, đến lúc đó tốc độ tu luyện sẽ càng thêm mấy lần. Mỗi một thời đại đệ tử bên trong đều sẽ có 30 tên đệ tử tinh anh. Đem gia nhập Hám Thiên Tông Thông Thiên Tháp, tiến vào Thông Thiên Tháp tu hành, đó chính là đạp vào Thông Thiên chi lộ. Phàm là bước vào Thông Thiên Tháp tu hành đệ tử, tương lai tất nhiên là trưởng lão chi tài. Địa vị cao thượng, xa không phải đệ tử có thể đụng. Từ đây chính là hai cấp độ. Tạ Bạch Hiên dã tâm bừng bừng, nhất định phải tiến vào đệ tử tinh anh liệt kê. Cho nên một mực tại liều mạng cố gắng, mà lại hắn tư chất vô cùng tốt. Cũng có cái này hy vọng, lần này được 99 tên chính là tốt nhất bắt đầu. Tống Vân Ca đứng tại trước gương, nhìn trước mắt cái này một chương xa lạ khuôn mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, mình không có khả năng kế thừa hắn nguyện vọng, không có khả năng đi tranh cái gì đệ tử tinh anh. Mấu chốt vẫn là phải tìm đến bảo vật, sau đó mau rời khỏi. Hám Thiên Tông vẫn là cực đáng sợ, đã có thôn phệ hồn phách kỳ công, như vậy đối hồn phách tất nhiên cực kỳ mẫn cảm, không biết mình có thể hay không bị phát hiện. Cho nên vì ổn thỏa, vẫn là mau rời khỏi. Hắn đẩy ra cửa viện, đứng ở cổng, hô hấp lấy mới mẻ vô cùng không khí. nhìn trước mắt buồn bực cây cối. Từ Tạ Bạch Hiên trong trí nhớ biết bọn chúng là bích thương cây. Bích thương cây cùng cây tùng không sai biệt lắm, quanh thân xanh đậm, sinh cơ dạt dào, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm này chẳng những khu trừ côn trùng, còn thấm vào ruột gan, cho nên bích thương cây trồng ở chung quanh sẽ tịnh hóa hoàn cảnh cùng không khí. Hắn chỗ tiểu viện ở vào một vách núi trước, chính là trước mặt là một mảnh bích thương cây, chung quanh trong vòng trăm thước không có khác viện tử. Một trận gió hô hô thổi tới, thổi đến bích thương cây cuồng vũ. Đây là vách núi thổi tới gió, phá lệ lạnh thấu xương. Hắn buông lỏng một hơi, không có người khác thuận tiện, mặc dù bây giờ đã hoàn toàn tiếp thu Tạ Bạch Hiên ký ức, vẫn có thể bớt tiếp xúc người liền bớt tiếp xúc người. Nha, Tạ sư đệ, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần châm chọc cùng giễu cợt. Vậy mà bỏ được ra ngoài rồi, mới được Thanh Nguyên Châu, không liều mạng tu luyện. Tống Vân Ca quay đầu nhìn sang, nơi xa hai cái thanh niên chính dĩ lệ mà đến, uể oải liếc xéo lấy hắn. Thật sự là hiếm lạ a. Tống Vân Ca dò xét cái này hai thanh niên, một cái cao tráng khôi ngô, một cái gầy gò thấp bé. Hai người đi cùng một chỗ phá lệ dễ thấy, nói chuyện chính là thấp bé người, thần sắc ngả ngớn, mà khôi ngô cao tráng người thì mặt không biểu tình. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, thản nhiên nói, Ngụy sư huynh, Lô sư huynh, các ngươi nơi này là tìm ta, không tìm ngươi tìm ai? Thấp bé thanh niên khẽ nói, không tìm ngươi, ai đến như vậy cái chim không gảy phân địa phương? Tống Vân Ca lạnh lùng nói, kia Ngụy sư huynh có gì muốn làm? Cho ngươi mượn Thanh Nguyên Châu dùng một lát, không mượn, ngươi liền không hỏi xem giá bao nhiều tiền, trực tiếp từ chối, mặc kệ giá bao nhiêu tiền, đều không mượn, muốn dùng Thanh Nguyên Châu, vậy liền tự mình đi tranh. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, không có bản sự này, cũng đừng tới đây ra vẻ ta đây. Cho ngươi 10 khỏa quy nguyên châu, cho ngươi mượn 30 ngày, mượn cùng không mượn, không mượn, kia là quy nguyên châu, quy nguyên châu cũng không được. Không bàn nữa, Tống Vân Ca trầm giọng nói, Quy Nguyên Châu có tăng cường thân thể hiệu quả, phục dụng Quy Nguyên Châu lại luyện thể, làm ít công to, có thể tiết kiệm lại mấy năm khổ công. Nhắc tới Quy Nguyên Châu cũng là đồ tốt, thế nhưng là so với Thanh Nguyên Châu đến, vẫn là kém một bậc, bởi vì nghe đều là châu, nhưng Quy Nguyên Châu nhưng thật ra là linh đan, là yếu phục dùng. Dùng một viên thiếu một khỏa, mà Thanh Nguyên Châu lại có thể một mực dùng, giá trị không thể so sánh nổi. Bất quá vẻn vẹn đổi lấy 30 ngày sử dụng, kỳ thật cũng coi là thành ý tràn đầy. 30 ngày tu luyện kém xa 10 khỏa Quy Nguyên Châu hiệu dụng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tu luyện luyện thể quyết. Tạ Bạch Hiên căn bản không luyện cái này, cho nên không cần đến. Cự tuyệt cũng là bình thường. Tạ sư đệ, người phải biết nhược điểm của mình. Thấp bé thanh niên Ngụy Cao Thu trầm giọng nói, ngươi không luyện luyện thể chi thuật, cuối cùng là phải thiệt thòi lớn. Ngươi bây giờ luyện pháp là chỉ vì cái trước mắt, hiện tại tiến bộ nhanh, tiếp qua một năm liền bị người khác cấp tốc rơi xuống, rốt cuộc đuổi không kịp. Không nhọc Ngụy sư huynh quan tâm, ta tự có chủ trương. Tống Vân Ca lạnh lùng nói, Tạ sư đệ ngươi không còn hào hào suy nghĩ một chút. Ngụy Cao Thu chậm rãi nói, hơi híp mắt, hàn quang nghiêm nghị, không khí chung quanh trở nên sền sệt, giống như lâm vào trong vũng bùn. Cao tráng khôi ngô lư phù qua bóp bóp nắm tay, phát ra bá bá bá giòn vang, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca lại lộ ra một tia cười lạnh, thế nào, Ngụy sư huynh, Lô sư huynh, các người nghĩ cứng rắn đoạt, cảm thấy nơi đây người ở thưa thớt, liền không chút kiêng kỵ cứng rắn đoạt. Ngụy Cao Thu uể oải nói ra, nói cái gì cứng rắn đoạt. Chúng ta chỉ là luận bàn một chút võ công. Cầm Thanh Nguyên Châu đánh cược thôi. Chỉ là một cái nhỏ trò đùa. Hai vị sư huynh có thể nghĩ tốt. Sẽ có cái gì trừng phạt. Tống Vân Ca không sợ hãi chút nào nhìn hắn chằm chằm nhóm. Ngụy Cao Thu cùng Lư Phù qua liếc nhau. Nhìn về phía Tống Vân Ca. Chậm rãi vươn tay. Liền muốn thôi động Ngọc Tiêu Lăng Vân Trưởng. Dừng tay. Nơi xa truyền đến một tiếng quát khẽ. PS. Đổi mới hoàn tất. Cầu nguyệt phiếu nha. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.